Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, thiên phiên địa dịch. Độc Cô Sầu thê tử, đúng là hắn cả đời tình cảm chân thành, cũng là hắn cả đời tiếc nuối lớn nhất. Từ thê tử bỏ mình đằng sau, hắn liền bỏ xuống thiên hạ đệ nhất cao thủ tên tuổi. Rời khỏi giang hồ, xây nhà mà ở, từng ấy năm tới nay như vậy, đi thẳng không ra lúc trước một phần kia ảm đạm tiêu hồn. Sớm là trời thượng khách, nửa bước mờ mịt ở giữa, nhưng vì hồng nhan cho nên, trễ bước trước áng mây. Chính là bởi vì thê tử của mình, cho nên Độc Cô Sầu mới từ bỏ bước ra một bước tiền đồ. Truyền ngôn mặc dù chưa hẳn hoàn toàn chân thật, nhưng Độc Cô Sầu tâm tình lại là không khác nhau chút nào. Lúc này thế nào nghe câu nói này, tựa như là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem hắn rung động đến thần hồn phiêu diêu. Linh nghĩ không thuộc, đột nhiên ngừng phía dưới, Cố Trà Lương cơ hồ bị văng ra ngoài, bất mãn nói, ngươi chú ý một chút, muốn thu mua nhân mạng sao? Độc Cô Sầu lo lắng hỏi, người kia là ai? Ngươi mau nói, ta cần đi theo ai mới có thể cùng thê tử của ta gặp nhau? Cố Trà Lương nói, cái kia Tử Ngọc, vừa mới nói ra ba chữ, đột nhiên sắc mặt đại biến, gấp giọng kêu lên, ta cái gì đều, ầm ầm, trên màn trời màu tím, đột nhiên một đạo điện quang thoáng hiện, từ trên 9 tầng trời tinh chuẩn mà rơi, chuẩn chi vừa chuẩn lấy rơi vào Cố Trà Lương trên đầu. Cố Trà Lương quát to một tiếng, toàn thân cháy đen, thất khiếu bốc khói, không nhúc nhích như vậy ngất đi. Có thể cổ quái là, cõng hắn, hoàn toàn phụ khoảng cách tiếp xúc Độc Cô Sầu lại là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng Độc Cô Sầu đối với trước mắt biến cố lại vẫn là tức thời dọa sợ. Bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Độc Cô Sầu cả đời này xưa nay bất kính thiên địa, bất kính quỷ thần, hôm nay hay là lần đầu tiên trong đời khoảng cách gần như vậy cảm thụ thiên địa chi uy. Lại là tức thì tràn đầy kính sợ cảm giác. Trời, đều là tồn tại. Độc Cô Sầu yên lặng tự nhủ, sau đó liền vội vội vàng vàng bắt đầu cứu chữa Cố Trà Lương. Trong lòng của hắn làm sao không sáng tỏ, đây là Cố Trà Lương chỉ dẫn chính mình tránh né tử kiếp, tiết lộ thiên cơ, đến mức bị trời phạt. Đây không thể nghi ngờ là một cái đại nhân tình, danh xứng với thực thiên đại nhân tình. Cảm ơn, huệ đệ, Độc Cô Sầu yên lặng nói ra. Nếu là có một ngày, ta có thể cùng vong thê gặp lại đoàn tụ, vĩnh viễn, tuyệt không quên huynh đệ hôm nay một lời tri ân. Ngoặc kép, huyền hoàng giới, lúc đầu hoàn toàn yên tĩnh, không chút rung động, nhưng mà đột nhiên phong vân biến dị. Cả mảnh trời rất đột ngột hoàn toàn không có dấu hiệu hóa thành thuần nhiên màu tím. Tiếp qua không lâu, toàn bộ huyền hoàng giới tất cả đều lâm vào không hiểu chấn động không khí. Khắp nơi có thể thấy được sơn băng địa liệt, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Huyền hoàng giới chính là so với thiên huyền đại lục cao hơn một tầng vị diện. Không phải rừng có được vượt xa quá thiên huyền đại lục bản đồ, còn có vô số không thể lý giải địa phương, cho dù cường giả tối đỉnh cũng không thể vượt qua núi cao các loại. Nhưng mà phen này dị động lại làm cho này giới đại đa số dãy núi ầm vang sụp đổ, không phục hồi như cũ màu. Theo rất nhiều núi cao tan rã sụp đổ, lại có rất nhiều núi lửa bộc phát, núi tuyết tuyết lở, giang hà biển hồ chi thủy đảo lưu, vô số nham tương từ lòng đất chảy xiết mà ra. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, huyền hoàng giới lâm vào tận thế chi tướng. Toàn bộ huyền hoàng giới, khắp nơi đều là kêu rên thanh âm, nhưng lại không người biết được trận này tận thế chi kiếp từ đâu mà đến. Tại vô số địa phương thần bí, xuất hiện một tòa lại một tòa thần bí cổ kiến trúc. tựa như từ không sinh có đồng dạng. Lại sau đó, một ngọn núi kiên quyết ngoi lên Phù Diêu mà lên, từ đông đến tây, sáp thiên mà đứng. Ở trên đỉnh núi, một tòa bia đá bỗng nhiên từ không sinh có xuất hiện, hào quang vạn đạo, 8 chữ lớn đột nhiên hiển hiện ở phía trên. Thiên Thu Bá Nghiệp, vạn cổ tà công, huy hoàng lừng lẫy, chiếu rọi thiên cổ. Tấm bia đá này từ khi xuất hiện liền không người có thể tiếp cận, nhưng 8 chữ nhưng vẫn là có thể nhìn thấy. Theo Nghiêm Nghị Sơn phong hoành không xuất thế, càng triền miên thiên địa, huyền hoàng giới thiên địa tai kiếp đột nhiên chậm lại. Nhưng mà một câu nói khác, nhưng cũng tùy theo xuất hiện tại huyền hoàng giới trong giang hồ. Toàn bộ huyền hoàng thế giới, người người đều đang tự hỏi, cái này, rốt cuộc là ý gì? Thiên địa hợp nhất, tinh thần tụ lực, tôn chủ quy nguyên, thiên phiên địa dịch. Cùng lúc đó, một tòa cung điện hùng vĩ bỗng nhiên xuất hiện tại huyền hoàng giới, một cái địa phương cực kỳ thần bí. Huyền hoàng giới thay đổi, trước trước sau sau bất quá một ngày thời gian, nhưng toàn bộ huyền hoàng giới đã phát sinh long trời lở đất đồng dạng biến hóa. Toàn bộ huyền hoàng giới vì đó phá vỡ dung chuyển một phen. Cùng nhân khẩu cố nhiên không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dù sao phát sinh biến hóa to lớn, phần lớn là phát sinh ở Thâm Sơn Đại Trạch bên trong. Chỗ nào, tất cả đều là ít ai lui tới chi địa. Nhưng cũng chính là bởi vì ở đây, cảm nhận được ở đây phiên biến đổi lớn đằng sau, thiên địa không khí dị biến rõ ràng nhất người, chính là trong những tại Thâm Sơn Đại Trạch kia ở lại huyền hoàng giới đỉnh cấp những cao thủ. Bọn hắn rõ ràng phát giác được, tựa hồ giữa phiến thiên địa này linh khí trở nên nồng nặc, hơn nữa còn là càng lúc càng nồng nặc. Còn có, trời này tựa hồ trở nên so nguyên bản cao hơn chút. Cùng loại cảm giác này, thường thường không lời nào bút mực có thể hình dung, thậm chí không biết là có hay không ảo giác, nhưng một đám cường giả cao nhân chính là có loại này cảm giác huyền diệu. Khó có bằng chứng, lại chân thật bất hư, mà lại sau đó, thiên địa cấp ra bằng chứng, bởi vì giới này tại lần kia dung chuyển biến cố đằng sau. Còn có rất nhiều biến hóa, như là các loại thiên tài địa bảo, thoáng như trống rỗng cũng nhiều đứng lên, rất nhiều trước kia mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng khó gặp linh tài linh thực linh vật, nhào nhào hiện thế. Mặc dù không đến mức biến thành hàng thông thường, lại không còn hãn thế khó cầu. Còn có, sau biến cố lần này, có thật nhiều nguyên bản ở vào bình cảnh tu giả, nhao nhao tuyên cáo thành công đột phá, trên phạm vi lớn tinh tiến, mà lại một đợt này đột phá, tất cả đều đột phá đến hạ bút thành văn, thế như trẻ tre, hoàn toàn không có cản trở, nguyên bản đây hết thảy. Tất cả đều tại trong lúc thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh. Đặt ở riêng lẻ vài người trên thân, được lợi người sơ sơ cũng cảm giác mình đụng đại vận. Lắc mình biến hóa biến thành nhân vật chính. Tâm tình tốt, vận khí cũng tới, tối thiểu nhất cũng là mài nước công phu đến nhà. Nước chảy thành sông, giữ kín không nói ra người tất cả đều có giống nhau tâm tính. Đột phá há không chính có thể nhiều một tấm bí ẩn vương bài. Nếu là ở đằng sau tính quyết định thời khắc, hung hăng âm một chút chính mình đối thủ cũ, chẳng phải là nhân sinh chuyện vui. Lại hoặc là để đám kia người xem thường chính mình từ đây mở rộng tầm mắt, lau mắt mà nhìn. Nhưng mà ví dụ như vậy một khi trở nên quá nhiều đứng lên, bí mật này cũng liền trở nên tự sụp đổ, dần dần biến thành mọi người đều biết trạng thái. Thường thường hai cái oan gia đối đầu quyết chiến thời khắc, ha ha, chủ động ước chiến ngươi không nghĩ tới lão tử đã đột phá đi. Nhìn lão tử mặc kệ chết ngươi nha, mình làm mình chịu a. Hả, ngươi làm sao? Móa, nguyên lai ngươi nha cũng đột phá. Lão tử còn tưởng rằng chính mình tinh tiến cực lớn, đột phá tăng lên, nếu không nơi nào đến trận này ước chiến. Soạt, nguyên lai người nhà cũng nghĩ như vậy. Mọi việc như thế tiết mục không ngừng trình diễn, mà huyền hoàng giới những cái này tương đối cao cấp độ đại tông môn. Nhưng từ lần này biến cố sau khi cảm thấy nguy cơ to lớn. Tựa hồ, vùng thiên địa này nào đó tầng lồng giam bình chướng được mở ra. Giang hồ tiếng gió, truyền thuyết cũng theo lần này rung chuyển, lại trèo mới cao hiện tại ai ai ai đạt được ngàn năm linh tài. Vạn năm linh dược không còn hiếm có, ai ai ai đột phá tăng lên, nhảy lên tới tầng thứ cao hơn cũng không còn chữ khắc nhân khẩu. Hiện tại sốt dẻo nhất chủ đề, ngoại trừ thiên địa quy nguyên mà nói bên ngoài, chính là các loại không thể tưởng tượng kiến thức, tỉ như có người còn rất trịnh trọng biểu thị. Hắn có nhìn thấy một tòa cung điện hùng vĩ ở trên trời tung bay. Có thể cung điện lại thế nào khả năng ở trên trời tung bay? Sau đó lại có người nói, chỉ là cung điện ở trên trời tung bay có cái gì hiếm có. Ta còn có nhìn thấy năm màu rực rỡ tiên sơn ở trên trời tung bay. Hơn nữa còn là vừa đi vừa về phiêu đãng, núi cũng có thể phiêu đãng. Ở trên trời trôi nổi cung điện, phiêu đãng tiên sơn, cái này có khả năng a? Thế nhưng là kinh người như vậy kiến thức, sửng sốt có thật nhiều người ở bên bằng chứng, biểu thị chính mình là thật thấy được, không chỉ một người nhìn thấy. Cái gọi là gặp gì biết nấy, huyền hoàng giới lần này biến cố dung chuyển sau khi tạo thành biến hóa thực sự quá lớn, quá sâu xa, tất cả tu giả đều đang nỗ lực, hoặc là theo bản năng để cho mình thích ứng trước mắt biến hóa. Đương nhiên, theo biến hóa, nhưng cũng tùy theo nhấc lên một vòng mới tẩy bài. Toàn bộ huyền hoàng giới giang hồ, khắp nơi đều là loạn tượng, đầy dẫy bừa bộn, thiên huyền đại lục, trong một rừng rậm nào đó, vô số người giang hồ còn tải tận sức tại tranh đoạt ra rồng bí đồ. Trước mắt đã đi đến cuối cùng giai đoạn, đoạt bảo tàn cuộc, dấu bé hôm nay nhức đầu một ngày, nhảy nhảy nhót, miễn cưỡng viết những này hay là thuận tiền văn mạch suy nghĩ. Liền cái này một canh, hôm nay ta một ngày mang theo bông vải nón, bị người chê cười, vô cùng thê thảm, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.